Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 375, bẻ gãy nghiền nát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở Thanh Đồng Thành, vị hôn thê cũng là có tạo hình này, nhưng mà hai người vẫn có khác nhau. Khương Phục Tiên trong gương kia có thần thái cao ngạo, cả người mang theo uy nghiêm bá đạo nhìn xuống chư thiên vạn giới lão đầu mập mạp ở Bồng Lai Tiên Các cười tủm tỉm nói. Ma thần cả người đều là sương mù tràn ngập, nàng ta thánh khiết xuất trần, xem ra không phải ma thần truyền thế. Trong kiếm tiên đến từ tiên giới, trung niên mặc y phục màu nâu kinh hô. Nữ thần Quang Minh, rất giống thần ánh sáng được ghi lại trong sách cổ. Nữ thần Quang Minh từng dẫn dắt chúng sinh đối kháng lại ma thần. Nếu như nàng ta thật sự đại biểu cho nữ thần Quang Minh, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực muốn kết thân với nàng ta. Có phải nữ thần Quang Minh hay không không rõ lắm, nhưng có thể xác định nàng ta không phải ma thần truyền thế. Trần Mục nghe được bọn họ nghị luận, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười, cho dù sư tỷ có là ma thần truyền thế thì cũng phải dùng tình yêu cảm hóa nàng ta. Khương Phục Tiên nhìn chăm chú vào bản thân trong thạch kính, nàng ta đã cắt đứt ký ức mơ hồ của kiếp trước. Nàng ta không cho rằng kiếp trước thật sự tồn tại, nhiều lắm là do kế thừa huyết mạch thần tộc, cho nên các nàng rất giống nhau, có ký ức của huyết mạch truyền thừa. Khương Phục Tiên không có hứng thú đối với những quá khứ kia. Khương Phục Tiên xoay người, lạnh nhạt nhìn cường giả xung quanh. Cho dù các ngươi chưa từng thấy ma thần cũng nên biết thần văn của ma thần là màu đen. Trong thạch kính, thần văn giữa lông mày Khương Phục Tiên là màu bạc. Đó là đường văn thần bí phức tạp, mắt thường khó có thể nhìn thẳng vào. Ngay cả Trần Mục nhìn chằm chằm đạo thần văn kia cũng sẽ cảm thấy choáng váng. Bọn họ không thể xác định Khương Phục Tiên có phải là nữ thần Quang Minh hay không, nhưng có thể xác định nàng ta không phải ma thần. Nàng ta có được huyết mạch thần tộc cực kỳ cường đại, tuyệt đối là huyết mạch đứng đầu thần tộc. Cho dù ngươi không phải ma thần truyền thế, nhưng ngươi giết chết thiên kiêu của La Phù Động Thiên. Nam tử trung niên mặc hỏa giáp lên tiếng làm khó dễ. Trung niên mặc lam bào lạnh lùng nói, kiếm tiên của Thanh Hư Động Thiên chúng ta chết trong tay ngươi cũng không ít. Khương Phục Tiên, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt, không phải cùng tộc chúng ta, tất có dị tâm, ta đề nghị mọi người liên thủ trấn áp nàng ta. Tay Triệu Vũ cầm ngọc thạch, hắn ta đã hoàn toàn thúc giục tiên trận vây khốn, xung quanh lôi đài có kim quang lấp lánh, tất cả trận thạch đều đã được kích hoạt, toàn bộ lôi đài đều bị cấm chế bao phủ, giống như chén vàng bị lập úp lại. Trần Mục đứng ở ngoài lôi đài cũng có thể cảm nhận được cấm chế cường đại, hắn lấy thanh vân kiếm ra. Thúc giục hồng mông tiên trùng trong cơ thể, cả người tràn ngập tử khí. Nguyệt Linh Hy đứng ở xa xa quan sát, trong mắt nàng ta mang theo kinh ngạc. Hồng mông tiên trùng thật bị hắn nắm giữ rồi, chẳng lẽ nói, hắn là được ông trời lựa chọn sao? Mỗi thời đại đều có thiên kiêu sinh ra, tục gọi là con của thiên mệnh, trên người Trần Mục có số mệnh thiên đại, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh. Nguyệt Linh Hy muốn mượn sức Trần Mục, nhưng mà bây giờ với loại cục diện này, hy vọng hắn không làm điều mốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả đến từ tiên giới có 4 người rút kiếm, trong đó 3 vị chỉ là đến xem Khương Phục Tiên có phải là ma thần truyền thế hay không. Bọn họ cũng không có ý định ra tay. Trong số các cường giả tiền bối của Lan Hải Tiên Cảnh, cường giả của Đông Thắng Tiên Các, Thái Cổ Tiên Các, Long Môn Tiên Các nhao nhao rút kiếm, biểu đạt thái độ của mình. Trần Mục muốn phá hủy trận pháp viễn cổ. Thế nhưng trên lôi đài, ngân huy nở rộ, cả tòa lôi đài trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Trận thạch màu vàng xung quanh cũng lần lượt nổ tung, ngân huy khoác chiến y màu bạc cho Khương Phục Tiên. Toàn thân Khương Phục Tiên được ngân giáp bao trùm, tay cầm tuyết phách kiếm, giống như nữ võ thần, cứ như là đi ra từ trong thạch kính. Tiên trận vây khốn nháy mắt bị phá tan, trong mắt cường giả xung quanh mang theo kiêng kỵ. Triệu Vũ trợn to hai mắt. Hắn ta cho rằng tiên trận vây khốn có thể bắt được Khương Phục Tiên, nếu không đủ cũng có thể chống đỡ một lát, không nghĩ tới chớp mắt đã bị Khương Phục Tiên phá vỡ. Cho dù có là chân tiên cũng không thể như vậy được, liên thủ trấn áp nàng ta, 4 vị đại kiếm tiên đồng thời ra tay. 4 vị cường giả Long Môn Tiên Các và Thái Cổ Tiên Các cũng đồng thời xông tới, Khương Phục Tiên đồng thời nghênh chiến 8 vị cường giả đứng đầu. Lâm Vô Địch không ra tay. Ông ta nhìn về phía Trần Mục đang muốn trợ giúp. Triệu Vũ, bắt hắn. Khóe miệng Triệu Vũ mang theo trêu chọc. Trần Mục trọng thương hậu duệ của hắn ta, Hơn nữa trên người hắn còn có hồng mông tiên trùng, giết chết hắn vừa có thể báo thù cũng có thể đạt được tiên trùng, không thể hoài nghi là nhất cử lưỡng tiện. Triệu Vũ lao tới trước mặt Trần Mục, Nguyệt Linh Hy nhíu mày, tên này vậy mà lại không muốn chạy, chẳng lẽ muốn cứng đối cứng với cường giả tiên giới? Trần Mục huy động Thanh Vân kiếm, muốn biết cường giả sống đời thứ hai rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong tay Triệu Vũ là kim sắc đại kiếm, khi hai thanh kiếm va chạm, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian cũng xuất hiện gợn sóng. Trong mắt Triệu Vũ mang theo khiếp sợ, lực lượng thân thể của Trần Mục quá bá đạo, hơn nữa có hồng mông tiên lực, cỗ lực lượng địa tiên tầm thường này cũng khó có thể chống lại. Triệu Vũ bị buộc phải bộc phát toàn bộ lực lượng, Trần Mục cũng thúc giục huyết mạch đặc biệt trong cơ thể, hai cỗ thần lực và huyết mạch Trần gia đồng thời thúc giục, lực lượng của hắn tăng vọt lần nữa, một kiếm đã đánh lui Triệu Vũ. Ông ta muốn dùng Trần Mục uy hiếp Khương Phục Tiên, Triệu Vũ bị Trần Mục dễ dàng đánh lui, Trần Mục nhìn Lâm Vô Địch phá không mà đến, hắn cầm Thanh Vân kiếm trong tay chém ra toàn lực. Trong tay Lâm Vô Địch cầm trường kiếm, lưỡi kiếm phóng thích hàn mang, đó là tiên kiếm, cực kỳ mạnh. Khi hai thanh kiếm va chạm, lực lượng của Trần Mục cũng không thua gì Lâm Vô Địch ở cảnh giới thiên tiên. Cách chương.